tìm được nhược điểm của nó thì giết chết nó liền dễ dàng. Nếu cứ cậy mạnh mà đánh sợ là chúng ta hợp lực cũng rất khó giết chết nó. Chung Vô Hoa trầm giọng nói lời cuối cùng, nhìn về phía Phương Mộ Vũ. Phương Mộ Vũ cũng gật đầu, biểu tình liên tục biến ảo, mày cho mặt nhăn, linh lực toàn thân vận lên, phất tay nói. Địa Hành Long có lực phòng ngự quá mạnh, lực lượng chúng ta còn có chút không đủ. Nếu có thể trực tiếp chấn vỡ lục phủ ngũ tạng nó tất chết không thể nghi ngờ. Hiện tại muốn giết chết nó thì biện pháp tốt nhất là tìm nhược điểm. Nhưng trong một số thượng cổ điển tịch cũng không nói nhược điểm nó ở đâu. Thử mắt nó xem. Chung Vô Hoa vừa nói xong liền thúc dục kiếm quang màu tím hình thành thanh kiếm lớn, thẳng hướng mắt Địa Hành Long vọt tới. Phương Mộ Vũ cũng ra tay, hà quang bảy màu trong nháy mắt bao phủ mắt Địa Hành Long.